Trò chơi luân hồi, chương 22, lăng ba vi bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện kế tiếp diễn ra theo đúng kịch bản, Đoàn Dự đắc tội Tà Tử Mục rồi được Trung Linh cứu, sau đó Thần Nông Bang tấn công phái Vô Lượng, Đoàn Dự lo chuyện Bao Đồng sau cùng bị Cam Nhân Hảo ép rơi xuống vực. Tiêu Lệ thấy vậy thì mở ra Lôi Bức Thiên Dực nhanh chóng theo sát hắn nòng giã. Vài ngày cuối cùng Đoàn Dự cũng tìm tới Lang Hoàn Phúc Động, bất quá không chờ hắn kịp đi tới chỗ tượng của Lý Thu Thủy, Tiêu Lệ đã xuất hiện ở ngay trước mặt hắn. Tiểu tử, ngươi đến đây có việc gì? Tiêu Lệ đã sớm đeo lên một tấm mặt nạ, đây là mặt nạ của nhân vật nam tước bóng đêm trong Conan mà hắn rất thích, vốn chỉ định đổi từ hệ thống để dọa Tiêu Ngọc chơi, không ngờ hôm nay lại còn có việc phải dùng. Tiểu sinh tên gọi Đoàn Dự, bị gian nhân hãm hại nên rơi xuống vực, vô tình đi nhầm vào nơi ẩn cư của tiền bối, mong tiền bối lượng thứ. Đoàn Dự lễ phép nói, tên ngốc này mặc dù không có võ công nhưng rất hiểu lễ nghĩa, ấn tượng của Tiêu Lệ đối với hắn đã tốt lên một chút. Bất quá hắn vẫn dùng giọng nghiêm khắc, người bị ai hãm hại, vì sao lại bị hãm hại? Đoàn Dự mồm năm miệng mười nhanh chóng giải thích đầu đuôi sự việc cho Tiêu Lệ, từ chuyện ở Vô Lượng Cung cho tới Thần Nông Bang, cả việc Trung Linh gặp nguy và bản thân bị ép phải uống đoạn trường tán cho tới việc bị Cam Nhân Hảo ép rơi xuống vực rồi bản thân may mắn thoát chết ra sao, tìm đến nơi này như thế nào đều kể rõ ràng chi tiết. Tiêu Lệ nghe vậy thì trầm ngâm một lúc rồi nói với hắn. Bây giờ ta cho tiểu tử ngươi hai lựa chọn. Một là ta đưa ngươi tới Vạn Kiếp Cốc để ngươi tự mình tìm cách thuyết phục tên cốc chủ. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, dù ngươi có tín vật của con gái hắn thì cũng chưa chắc thuyết phục được hắn ra khỏi cốc. Cách thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, ta đưa ngươi lên phía trên, cũng giúp ngươi giải độc, chuyện của tiểu cô nương kia ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết, dù sao mẫu thân nàng và ta cũng có chút quan hệ. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là nên về nhà học chút võ công đi, lần sau sợ là sẽ không còn may mắn như vậy đâu. Đoàn Dự nghe vậy thì rất mừng rỡ, trầm ngâm một lúc vẫn là nhờ vị tiền bối này giúp đỡ giải cứu Trung Linh. Dù sao theo lời của hắn và Trung Linh thì phụ thân nàng rất cầu quái, có đến cũng không chắc mời được, còn không bằng trực tiếp nhờ tiền bối giúp đỡ. Tiêu Lệ nghe vậy thì mừng thầm, trực tiếp từ kỳ chân các đổi cho hắn một viên giải độc đan LV1, đồng thời mở ra Lôi Bức Thiên Dực mang hắn bay lên phía trên. Thế giới này cũng tồn tại một ít phi hành đấu kỹ, bởi vậy Đoàn Dự cũng không quá bất ngờ. Tiễn vong tên khờ Đoàn Dự, Tiêu Lệ nhanh chóng quay lại Lang Hoàn Phúc Địa. Trong thời gian bám theo Đoàn Dự, Tiêu Lệ vẫn không quên việc ấp trứng, ngày hôm qua cuối cùng quả trứng thần bí đã nở, bất quá chỉ là một con cún con màu hồng nhạt rất đáng yêu. Theo thông tin hệ thống thì đây là một con ấu thú hồng lang, thực lực hiện tại tương đương 4 đoạn đấu khí. Hồng lang bình thường trưởng thành cũng chỉ là nhất giai ma thú, nếu không có cơ duyên đặc thù là không thể tiến giai cao hơn. Bất quá con tiểu hồng lang này khá đáng yêu, Tiêu Lệ vốn rất thích sói, hắn cũng không ngại bồi dưỡng một chút con tiểu hồng lang này. Trong kỳ chân các có loại vài loại nhất giai linh dịch rất thích hợp để nuôi dưỡng ấu thú, Tiêu Lệ trực tiếp đổi ra một đống lớn để dành làm sữa cho tiểu hồng lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con chó nhỏ này cũng không làm hắn thất vọng, hiện tại mặc dù thực lực chả ra sao nhưng khả năng đánh hơi không tệ. Nhờ con nó Tiêu Lệ mới dễ dàng quay lại Lang Hoàn Phúc Địa. Tiêu Lệ dựa theo ký ức nhanh chóng phá giải các cơ quan bên trong động, cũng tìm đến bức tượng của Lý Thu Thủy và Bắc Minh Thần Công. Bất quá làm Tiêu Lệ có chút thất vọng chính là cái gọi là thần công ở thế giới này nhưng thật ra chỉ là huyền giai thượng phẩm công pháp, có lẽ nên gọi là Bắc Minh Huyền Công thì đúng hơn. Tuy vậy vẫn có một điểm vui mừng nhỏ chính là Bắc Minh Huyền Công có thể sử dụng như một loại bí pháp nên Tiêu Lệ vẫn có thể tu luyện được. Mà quan trọng hơn là Lăng Ba Vi Bộ. Đây là một môn huyền giai cao cấp thân pháp đấu kỹ khá ảo diệu, dùng để bỏ chạy hoặc quấy nhiễu địch nhân đều rất hữu dụng. Hiện giờ hắn có hai thân pháp đấu kỹ, một cái chuyên dùng để tấn công, một cái chuyên dùng để ẩn nấp, thêm vào Lăng Ba Vi Bộ thì xem như là hoàn hảo. Rời đi Lang Hoàn Phúc Địa, Tiêu Lệ nhanh chóng tìm đến đại bản doanh của Thần Nông Bang. Thần Nông Bang ngoài biết dùng độc ra thì không có cao thủ gì đáng nói, chỉ có một mình bang chủ Tư Không Huyền là nhất lưu cao thủ, còn lại đều là nhị lưu tam lưu. Tiêu Lệ chẳng mất nhiều sức đã dễ dàng hạ gục bọn họ rồi giải thoát cho Trung Linh đang bị trói như một con mèo nhỏ đáng thương. Cảm ơn công tử đã cứu giúp ta, gọi là Trung Linh, còn ngươi tên là gì? Trung Linh chớp đôi mắt tròn xoe đánh giá Tiêu Lệ, chỉ thấy hắn một thân quần áo màu bạc, dáng người ngọc thụ lâm phong, khiến lòng nàng như nai con nhảy loạn, hai má hồng hồng cực kỳ đáng yêu. Hiện giờ điểm mị lực của Tiêu Lệ đã vượt qua 50, cả người tỏa ra một khí chất kỳ lạ khiến nữ nhân xung quanh dễ dàng bị hấp dẫn, huống chi chỉ là một tiểu cô nương còn chưa biết yêu như Trung Linh. Ta gọi là Tiêu Lệ, lúc nãy có một tên ngốc bị rơi xuống vực ta đã cứu hắn lên, hình như tên là Đoàn Dự thì phải. Hắn còn nhờ ta đến đây cứu nàng. Cách chương.